Người và tôi, chương 5, góc truyện audio.com. Xuống ăn sáng, tôi ngồi vào bàn, tất cả mọi người đều ăn xong còn tôi với Bảo. Vì đây là resort nên có phần buffet riêng. Tôi chỉ ăn súp và trái cây vì nó là thức ăn dễ tiêu versus lại tôi thích như vậy. Ngồi ăn, Bảo ngồi bên cạnh tôi. Thì ngồi nói chuyện với chúng tôi. Trò chuyện còn vui hơn cả trên xe Bảo ăn xong. Nè, bơi không hai đứa, tôi nói, mới ăn xong, tí nữa đi anh, dì ơ cũng mới 7 giờ bơi chi cho lạnh, bơi thì rủ chị Na với mấy đứa con nít bơi cùng thi quay qua cười. Nói, ok, vậy cũng được mà em không biết bơi, tí có chìm thì anh cứu em nha Bảo đùa theo, người em chỉ có chết chìm chứ sao anh cứu nổi, mi hơ, tại thi nhìn rất mủm mỉm, tôi giật mình. Cười gật nhẹ Bảo nói xong ra khu của mọi người, tôi và Thi đi dạo vừa đi Thi vừa nói về Bảo. Anh Bảo tốt với dễ gần thiệt chị Na nhỉ? Ồ, sao vậy? Sao khen ổng ghê thế? Ổng bi ê được chắc nở mũi luôn ý, tôi đùa. Chị Na thích Bảo khôn mầm thích Bảo nhiều lắm. Hi hi, Thi ngập ngừng tôi như đứng hình lại một lần nữa. Nhiều lắm ư, tôi im lặng Thi nháy động tôi Na chị Na tôi thức tỉnh trả lời ò ò. Chị bi ê rồi, ha ha ha tôi chả hiểu tôi đang vui hay buồn nữa tôi nói tiên. Em ra chỗ Bảo trước đi, chị lên đi WC, đau bụng quá ít Thi vui cười đồng ý rồi chạy một mạch. Tôi thì đi từ từ lên thang máy, tới phòng tôi đóng cửa nằm sãi xuống giường, thì tin nhắn đi điện thoại reo tin tin. Sao em chưa xuống, Bảo Bảo tôi chỉ đã xem rồi im lặng. Chả bì ê làm gì tôi thay đồ mặc đồ bơi trong chất bên trong vừa thay xong tin nhắn lại tới tí em xuống thì lấy hộ tụi anh cái khăn tắm cho anh với tiên nha. Có chân có tay sao không tự đi mà lấy đi. Hai, lấy đồ xong, tôi đi xuống vẫn cười vẫn im lặng chả nói gì. Vẫn bình thường thôi, cách chương.